Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, ma pháp đồ quỷ dị. Long Nhất lại một lần nữa chăm chú đánh giá lại bảy pho tượng chủ thần. Hắn dám chắc là có gì đó không đúng, nhưng không thể phát hiện được có gì không đúng. Những pho tượng này và pho tượng Long Nhất nhìn thấy bên ngoài không có gì thay đổi. Thần thái, tư thế, vũ khí cùng quần áo đều không khác nhau lắm. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Long Nhất đi từ pho tượng quanh minh thần tới trước pho tượng thủy thần. Ánh mắt chợt dừng lại tại pho tượng hỏa thần. Mục quang đột nhiên dừng lại trước bộ ngực vươn cao thẳng đứng. Nhớ lại tình hình lúc trước. Đương nhiên không phải Long Nhất có cử chỉ bất nhã với pho tượng. Hắn nhớ lại pho tượng hỏa thần tại bí thư thất cùng pho tượng hỏa thần tại thánh điện này có gì đó bất đồng. Pho tượng hỏa thần tại bí thư thất, vạt áo có hay không có viên hỏa hồng tinh thạch như pho tượng hỏa thần tại thánh điện. Thật lâu sau, khi Long Nhất quay lại nhìn bảy pho tượng này một lần nữa, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hắn cuối cùng cũng biết bảy tòa chủ thần ở nơi này không đúng kiểu. Hắn đã nhìn thấy trước ngực các pho tượng có khảm một mảnh tinh thạch, nhưng mà trước ngực pho tượng thủy thần lại không có tinh thạch. Tinh thạch này rốt cuộc có tác dụng gì? Tại sao pho tượng thủy thần lại không có nó? Long Nhất khổ công suy nghĩ, hiểu được tinh thạch này nhất định có gì đó cổ quái. Nếu không thánh thành thành chủ đã không có khảm những tinh thạch này trước ngực pho tượng. Long Nhất, chẳng có phát hiện ra điều gì không? Vô Song cẩn thận tìm kiếm một vòng tại thánh điện cũng không có phát hiện ra cái gì. Khi nhìn thấy Long Nhất trầm tư nhìn bảy pho tượng, nó liền biết hắn đã có một vài phát hiện. Long Nhất gật đầu nói, mang tín tiên màu bạc nọ tới đây để ta xem. Vô Song đưa tín tiên tới, Long Nhất kiểm tra kỹ mặt trước thật cẩn thận, mồm lẩm bẩm nói, hải chi hồn, chẳng lẽ là một loại ma tinh thạch? Long Nhất nghi ngờ cũng không phải không có lý, bảy pho tượng chủ thần này chỉ có mỗi pho tượng thủy thần không có tinh thạch trên người. Theo như lời thánh thành thành chủ thì hải chi hồn nó có phải là chỉ khối thủy hệ tinh thạch khảm trên người pho tượng thủy thần. Nếu đúng hải chi hồn nọ là khối thủy hệ tinh thạch được nói đến, vậy tấm bản đồ này chỉ nơi giấu hải chi hồn. Lúc này bọn Như Nguyệt cũng lười nhác quay trở lại, Long Nhất liền nói ra ước đoán của mình, tất cả mọi người hiểu được, thấy rất có lý. Nhưng bản đồ này quá mơ hồ, biển rộng như vậy. Chúng ta phải tìm như thế nào a? Vô Song thở dài nói. Có thể có biện pháp, nhất định. Khóe miệng Long Nhất mỉm cười, khuôn mặt tự tin. Hắn đột nhiên nhớ tới mỹ nhân ngư công chúa Lưu Ly tại Hải Để Chi Thành. Có thể từ nơi đó tìm được gì đó. Thấy Long Nhất cười tự tin, Vô Song gật gật đầu, hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Bởi vì nàng biết tình lang của mình là một người vĩ đại. Hắn luôn lạc quan và tự tin, hình như trên đời này không có việc gì hắn không làm được, mà sự thực cũng đã chứng minh, hắn xác thực có năng lực này. Ở dưới mỗi ảnh hưởng bất đồng, hắn đều từ trong nguy hiểm mà thoát thai hoán cốt, thực lực thăng tiến nhanh chóng, đến bây giờ đã vượt qua nàng. Lúc trước mới gặp nhau thực lực của hắn còn yếu kém như vậy, nhưng bây giờ thực lực cường đại hơn nàng, cũng không biết vì sao lại như vậy. Ngay lúc này khoảng không rộng rãi tại thánh điện vang lên những tiếng chói tai, mọi người bèn quay đầu lại, liền thấy tinh thạch trước ngực pho tượng thổ thần phát ra quang mang chói mắt màu vàng, chiếu thẳng tắp từ trên xuống, chiếu xuống ao khổng ở nền thánh điện. Trong không khí lập tức tản ra vô số thổ hệ ma pháp nguyên tố, Man Ngưu vẫn đang đứng sững sờ tại pho tượng bên cạnh pho tượng thổ thần. Man Ngưu, ngươi làm cái gì vậy? Long Nhất liền hỏi. Các ngươi nhìn tinh ở pho tượng này đi, ta thấy có một chút kỳ quái. Man Ngưu gãi gãi ngưu giác trên đầu rồi nói. Long Nhất trầm ngâm nhìn thổ hoàng quang sắc đang chiếu trên ao khổng, đột nhiên phát hiện trên nền thánh điện có một ao khổng khác. Long Nhất lẩm nhẩm đếm, tất cả có 7 cái. Các nàng tránh ra, ta thử xem chỗ khác. Long Nhất liền nói, đợi đến khi mọi người tản ra, Long Nhất liền điểm chân. Thân hình phóng lên, trong nháy mắt chia thành 5 tàn ảnh công kích vào tinh thạch trước ngực 5 pho tượng chủ thần quang, ám, hỏa, lôi, phong. Vài âm thanh vang lên, năm màu sắc bất đồng từ tinh thạch trước ngực năm pho tượng chủ thần bắn ra, chiếu rọi năm ao khổng trên mặt đất. Cả thánh điện được chiếu sáng rực rỡ, mà lúc này sáu lỗ sáng bắt đầu ánh xạ phát ra thiên nữ tán hoa. Ánh sáng tại không trung đan vào nhau tạo thành một đồ án mờ ảo. A, thật là hấp dẫn. Chúng nữ nhất loạt kinh hô. Xem ra còn có chỗ khiếm khuyết a. Long Nhất nhìn vào đồ án đẹp đẽ tại không trung, lẩm bẩm nói. Nếu hắn đoán không có sai thì đồ án này vốn hình thành bởi 7 viên tinh thạch. Nhưng hiện tại mới đồ án trên không trung mới chỉ có 6 viên. Rõ ràng là thiếu đi một viên thủy hệ tinh thạch. Có lẽ đó chính là thứ thánh thành thành chủ đã nói trên tín tiên, hải chi hồn. Bối toa bị cảnh tượng đẹp đẽ này làm cho mê hoặc, không tự chủ được bèn đi tới gần một chút để xem. Không hề có dấu hiệu báo trước, bối toa đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, cả người như bị mộ hắc động hút vào, nhanh chóng bị hút đến giữa đồ án trên không trung. Long Nhất cứu ta. Bối toa ở bên trong đồ án trên không trung, cả người như bị chấn động, khuôn mặt méo mó như bị biến hình. Long Nhất trong lòng cả kinh, nhìn hình dáng bối toa dường như là bị sáu loại ma pháp nguyên tố lôi kéo. Chỉ vài giây sau, bối toa kêu thảm thiết một tiếng rồi rơi xuống đất, thất khiếu bắt đầu đổ máu, rơi vào trạng thái chết già. Long Nhất không chút do dự, tinh thần lực cùng nội lực hình thành một vòng bảo hộ bên ngoài thân thể, thân hình chợt lóe lên, tiến vào không gian đồ án. Oanh một tiếng, Long Nhất cảm giác máu toàn thân bắt đầu nghịch chuyển. Sáu hệ ma pháp nguyên tố bất đồng trong nháy mắt đã phá hủy vòng bảo hộ bên ngoài thân hắn, tấn công vào trong cơ thể hắn. Lúc này tại ý thức hải của Long Nhất, lôi hỏa ám quang bốn loại năng lượng bắt đầu phát huy tác dụng. Các hệ ma pháp lực chui vào cơ thể Long Nhất đã bị triệt tiêu vô hình, chỉ còn lại ma pháp lực phong hệ cùng thổ hệ thâm nhập vào trong nội thể của Long Nhất. Long Nhất nắm lấy bối toa muốn kéo ra ngoài, phát hiện hấp lực của đồ án ma pháp giữa không trung thật sự quá cường đại. Hắn đã cố sức nhưng thân thể bối toa vẫn bất động. Mắt thấy bối toa sẽ hương tiêu ngọc vẫn, Long Nhất cũng bất chấp tất cả. Hắn hét lớn một tiếng truyền bốn hệ nguyên tố ma pháp lực bổn hệ lên người bối toa. Chính vì vậy phòng ngự trên người hắn giảm đi rất nhiều, nguyên tố ma pháp lực bèn lợi dụng chui vào trong ý thức hải. Long Nhất phải chịu đựng sự đau khổ cả về tinh thần và thể xác. Cũng may Long Nhất đã có kinh nghiệm về sự đau đớn và thống khổ, sớm được rèn luyện nên vô cùng kiên cường. Hấp lực của đồ án ma pháp trên không trung đối với bối toa dần dần yếu đi. Long Nhất chuẩn bị cơ hội, một cước đá bối toa ra ngoài, còn hắn thì kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Phu quân, Nạp Lan Như Nguyệt thấy Long Nhất bị thương liền cảm thấy đau đớn trong tim. Vô Song cắn chặt răng, thi triển thủy thần lĩnh vực, muốn khống chế cục diện nhưng phát hiện ra không hề có tác dụng. Man Ngưu cố gắng lấy tinh thạch ở trên ngực 7 pho tượng chủ thần xuống nhưng khi lại gần liền bị sức mạnh của tinh thạch hất văng ra. Lúc này bổn nguyên ma pháp lực của Long Nhất đã quay lại. Lúc nãy khó khăn lắm mới ngăn cản được 6 hệ ma pháp lực trong cơ thể khỏi chuyển động điên cuồng. Lần này hắn muốn thoát khỏi đồ án ma pháp này cũng là có ý định nhưng không có lực để thực hiện. Bốn loại ma pháp lực của bản thân trong thời gian ngắn cơ hồ đã tiêu hao hết. Căn bản không giống như trước sử dụng ý thức hải hấp thu ma pháp lực mà ngược lại ma pháp lực của bản thân lại bị hấp thu. Long Nhất đã kiệt lực. Qua một lúc nữa hắn sẽ giống như bối toa không thể chống cự lại. Sau đó thất khiếu sẽ đổ máu mà chết. Long Nhất chỉ biết cười khổ trong lòng. Man Ngưu cùng chúng nữ vô cùng sợ hãi. Lúc đó tinh thạch trước ngực sáu pho tượng chủ thần đột nhiên tối sầm lại. Quang mang tức thì biến mất. Đồ án ma pháp trong không trung hóa thành vô số điểm quang mang rồi biến mất trong không khí. Long Nhất vô lực rơi từ không trung xuống, được một đôi tay mạnh mẽ đón lấy. Lão đại, ngươi không có việc gì chứ? Man Ngưu ôm chặt lấy Long Nhất như ôm một tiểu hài tử bình thường. Ngưu Nhãn lộ ra ánh mắt quan tâm. Hắn nghĩ rằng nếu không phải tại hắn tự tiện động vào tinh thạch trước ngực pho tượng thổ thần thì lão đại cùng bối toa đã không bị như vậy. Bị ngươi ôm như thế này, không bị gì cũng sẽ thành có vấn đề. Đã nói ngươi biết bao nhiêu lần là mỗi ngày đều phải tắm rửa. Ngươi đã không tắm trong bao lâu rồi. Người đang sống cũng bị ngươi làm cho chết ngạt mất. Lúc này Long Nhất không còn một chút sức lực, giọng nói cũng rất nhỏ, nhưng chủ yếu là mùi vị trên người Man Ngưu khiến cho hắn không thể chịu được. Man Ngưu cười bất hảo hai tiếng, đem Long Nhất đi tới bên Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song, lắc đầu nói, mỗi ngày phải tắm rửa thật là phiền phức. Ta nửa tháng mới tắm một lần, phải biết rằng mùi trên người ta là mùi của nam nhân. Long Nhất trợn mắt nhìn, nếu như hắn có khí lực, nhất định đá một cước vào mông Man Ngưu. Xem ra cuộc sống cùng tập tính của thú nhân so với nhân loại vẫn còn khó có thể hòa hợp. Cũng may tại thú nhân tộc thì hồ tộc là ngoại lệ, cũng giống như loài người. Thân thể bối toa mềm mại thơm tho, thật khiến cho người ta mê mẩn tâm thần. Giúp ta ngồi xuống, ta phải vận trông chữa thương. Long Nhất suy yếu nói, hắn ngồi xuống, bỏ qua thời cơ tốt nhất để chữa thương, đến lúc đó có thể để lại di chứng như chơi. Vô Song trợ giúp Long Nhất đả tọa, còn Nạp Lan Như Nguyệt thì giúp bối toa trị liệu. Nàng bị thương không nhẹ trong đồ án ma pháp quỷ dị, khuôn mặt đầy máu, trông thật là kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, Điệp Huyết Kim Chuẩn. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời như mới được rửa sạch, gió nhẹ thổi, mang đến cho hoang mãng thảo nguyên một không khí mới. Mọi người đứng nhìn Di Thất Chi Thành ở cách đó không xa. Phế khu vẫn bị bao phủ bởi một tầng hắc vụ như cũ. Chỉ cách có mấy trăm mét mà phảng phất như hai thế giới khác nhau. Vô Song si ngốc nhìn về nơi nơi xa, mang theo hồi ức bi thương. Nơi này không chỉ chôn vùi những người thân của nàng mà còn có toàn thể tử dân của Thánh Thành. Nhưng chỉ còn có nàng còn sống. Một ngày nào đó ta sẽ xây dựng lại Thánh Thành. Tử dân của Thánh Thành, các ngươi hãy chờ xem. Vô Song cúi đầu, mái tóc tung bay trong gió, sự bi thương trên khuôn mặt đã được ẩn giấu, thần thái trở nên động lòng người. Long Nhất giơ ngón cái lên, hắn biết lúc này đây tâm kết của Vô Song đã hoàn toàn cởi bỏ. Nàng không còn chìm đắm trong quá khứ vinh quang và bi thương. Trên phương diện khác mà nói thì nàng đã chủ động dung nhập vào thế giới này, chứ không phải chìm đắm trong bức tranh của thế giới trong quá khứ. Chúng ta quay lại thôi. Long Nhất hú lên một tiếng quái dị, thân hình hóa thành một tàn ảnh, rất nhanh quay về phía sau chạy đi. Trong nháy mắt chỉ còn là một điểm nhỏ. Mấy người nhìn nhau mỉm cười rồi nhanh chóng đuổi theo. Sau chuyến đi tới Di Thất Chi Thành, khoảng cách giữa mọi người đã gần lại rất nhiều. Quan hệ của Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song ngày càng thân mật, không có vẻ xa lạ như lúc vừa mới bắt đầu. Tình cảm của bối toa cùng hai nàng cũng thân thiết hơn nhiều. Quan trọng nhất là nàng nhìn Long Nhất với ánh mắt không giống như trước đây. Đó là một sự si mê, thán phục xen lẫn cảm động. Tình cảm bối toa với Long Nhất vốn đã rất không tầm thường. Qua lần này Long Nhất xả thân tương cứu khiến cho ở sâu trong tâm hồn bối toa không khỏi lay động. Đồng sanh cộng tử khiến cho nàng nhận ra tình yêu của mình. Hoang mãng thảo nguyên khác với Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Lúc này ở Ngạo Nguyệt Đế Quốc đang là thời tiết lạnh, nhưng phía tây bắc bộ của hoang mãng thảo nguyên lại là những đồng cỏ trải dài. Có lẽ đối với nhiều người mà nói thì nơi đây chính là địa phương kinh khủng như địa ngục. Bởi vì nơi này có ma thú cao cấp, trên bầu trời, dưới nước, trên mặt đất chỗ nào cũng có. Cho dù ngươi có bay lên trời hay chui xuống đất cũng không chạy thoát mạng lưới ma thú khổng lồ. Nhưng lúc này, trên đường mà đoàn người Long Nhất đi qua, ma thú cao cấp cũng không có là gì. Ba thần thú vừa xuất hiện, tất cả các ma thú đều tránh xa. Tiếng kêu thê lương buồn chán khiến cho tất cả các ma thú đều bị tác động mạnh, sợ hãi tránh xa ra nếu không ác ma này có thể tìm tới mình đầu tiên. Lão đại, thịt của A cấp ma thú thật là thơm ngon a. Không bằng chúng ta bắt 100 con về ném trước đại sảnh rong binh công hội. Như vậy thật là sảng khoái a. Man Ngưu vừa cắn một miếng thịt ma thú vừa nói. Sảng khoái thế cơ à, làm người phải từ tốn, phải có chừng mức chứ. A cấp ma thú thì tính làm gì, có ném thì ném 110 con đi. Long Nhất nghiêm túc phê bình Man Ngưu nhưng nói ra khiến cho người khác không nhịn được cười. Man Ngưu gãi ngưu giác trên đầu cười cười. Dù sao lão đại nói cũng đúng, không có gì phải nghi ngờ. Ăn xong thịt nướng, nhóm người Long Nhất ngồi nghỉ trên một thảm cỏ mềm mại. Long Nhất gối đầu trên bắp đùi của Vô Song, miệng ngậm một ngọn thanh thảo dài, vừa ngửi mùi hương thơm phức từ trên người Vô Song vừa nhìn ngắm bầu trời đến ngơ ngẩn cả người. Hai chân hắn gác lên đùi Nạp Lan Như Nguyệt, hưởng thụ sự phục vụ của nàng. Bối Toa nhìn sự ấm áp của ba người, trong lòng cũng cảm thấy xúc động muốn được gia nhập. Nhưng nàng cũng chỉ là trong lòng muốn nhưng không có can đảm để làm, chỉ ngồi ở cách đó không xa, chống tay lên cằm, hai mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất. Tên gia hỏa này cho dù ngẩn người ra cũng mang theo nụ cười xấu xa, thật sự là đáng ghét. Trái tim trong lòng Bối Toa nhảy thình thịch, vội vã liếc nhìn hắn một cái, nhãn tình không thể khống chế lộ ra tình cảm của mình. Man Ngưu vẫn như cũ, đang lau đi lau lại bảo bối lục ngọc tài quyết của hắn, ánh mắt xem ra còn chăm chú hơn so với nhìn lão bà của hắn. Cũng không biết đã lau đi lau lại bao nhiêu lần, Man Ngưu quay đầu nhìn xung quanh, có thần khí mà không có chỗ sử dụng, thật sự là quá buồn bực. Đang lúc Man Ngưu đang âm thầm than thở thì tại phía tây nam truyền đến những tiếng kêu to tràn đầy tức giận. Âm ba tiếp tục vang đến, khoảng cách thật xa cũng đều nghe thấy khiến cho khí huyết con người nhộn nhạo. Trong chốc lát âm ba bao phủ một khu vực, khiến cho ma thú xung quanh bắt đầu hoảng sợ tìm đường chạy trốn. Tiếng kêu nó thật là khủng khiếp, không biết của thứ gì a? Nạp Lan Như Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Long Nhất ngồi dậy, lẩm bẩm nói, kỳ quái thật, như thế nào lại là nó? Đó là thứ gì vậy phu quân? Nạp Lan Như Nguyệt tò mò hỏi. SSS siêu cấp ma thú điệp huyết kim chuẩn, vương giả của hoang mãng thảo nguyên. Nhớ lại mấy ngàn năm trước chỉ là một SSS cấp điệp huyết ngân chuẩn, bây giờ đã tiến hóa thành SSS siêu cấp ma thú. Vô Song liền nói. Nạp Lan Như Nguyệt cứng lưỡi, SSS siêu cấp ma thú a. Chính là ma thú trong truyền thuyết, cho dù là kiếm thần hay pháp thần cũng phải tránh xa quái vật này. Man Ngưu, người không phải la hét không thấy thoải mái sao? Bây giờ cơ hội đã tới, điệp huyết kim chuẩn kia có thể giao cho ngươi. Long Nhất mỉm cười nhìn Man Ngưu nói, mặc dù không biết điệp huyết kim chuẩn kia vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng hắn cũng không định buông tha. Ma tinh hạch của SSS siêu cấp ma thú là bảo vật trị giá liên thành. Lão đại, ta đánh không lại. Man Ngưu gãi gãi đầu nói. Đó chỉ là quần ẩu thôi, nhưng mà ngươi là người đánh trận đầu. Long Nhất cười hắc hắc một cách gian tà nói. Hắn đương nhiên biết điệp huyết kim chuẩn nó rất kinh khủng, là siêu ma thú vô cùng tàn bạo, năng lực công kích vật lý cực kỳ kinh khủng, tốc độ nhanh như tia chớp. Nghe nói còn có thể thuấn di một khoảng ngắn. Quả thực là nó không nên tồn tại ở nhân gian. Nhóm người Long Nhất mang theo ba thần thú phi hành tới hướng có âm thanh lệ khiếu phát ra. Có thể nghe thấy điệp huyết kim chuẩn này đang bạo nộ. Ở xa xa, Long Nhất đã thấy một kim ảnh thật lớn trên bầu trời. Kim quang chói mắt. Thật là một con chim thật lớn a. Hạ nó xong chúng ta sẽ được ăn ngon một thời gian dài. Long Nhất cười hắc hắc nói, nhưng trong lòng rất là kinh ngạc. Từ xa đã có thể cảm thấy điệp huyết kim chuẩn này thật uy thế, mạnh mẽ. Nó đang đuổi theo ai a? Như thế nào lại không thấy được? Man Ngưu hỏi to, đôi ngưu nhãn nhìn trên trời cả nửa ngày cũng không có nhìn thấy kẻ thù của con chim kia. Mơ hồ nhìn thấy vài tia lục quang nhạt màu thoáng hiện, Long Nhất nhíu mày phi thân lên, dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy ở phía rất xa có vài điểm đen nhỏ đang điên cuồng chạy trốn, mà điệp huyết kim chuẩn này lại không có vội vàng dồn bọn họ vào chỗ chết, giống như mèo đang chơi đùa với chuột. Không nghĩ lại là Tinh Tinh, Long Nhất lẩm bẩm nói. Một làn hương thơm bay tới, Vô Song phiêu phiêu đáp xuống bên cạnh Long Nhất, nhẹ giọng nói, có một tinh linh, chúng ta giúp bọn hắn đi. Thiếp nghĩ điệp huyết kim chuẩn nọ lập tức sẽ phát động công kích đấy. Long Nhất đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói như thế nào thì hắn cũng coi như có một phần là người của tinh linh tộc. Tộc nhân gặp nạn như thế tất nhiên phải cứu giúp rồi. Ngay lúc này thì điệp huyết kim chuẩn nó kêu lên một tiếng dài. Thân hình khổng lồ nhanh chóng bay xuống phía dưới. Tốc độ nhanh như tia chớp, mang theo khí thế cuồng bạo. Long Nhất có thể cảm giác được không gian đang vặn vẹo. Mấy người Long Nhất không có kịp cứu, chỉ có thể chờ mong vào vận số tốt của tinh tinh nọ. Quả thật, Chỉ trong nháy mắt công phu, mấy hắc điểm đang chạy như điên này chỉ còn lại 3 người. Trong đó có một người bị thương, 2 người còn lại dừng lại để giúp người bị thương chạy trốn nên tốc độ cũng chậm đi rất nhiều. Long Nhất gật gật đầu, có tình có nghĩa như vậy cũng đáng để hắn cứu. Hoạn nạn mới thấy chân tình, cũng dễ dàng để biết được tính tình của mọi người. Bình thường xưng huynh gọi đệ, đến khi ra môn gặp nạn thì huynh đệ mặc kệ không để ý, thậm chí còn đâm đao từ sau lưng. Bình thường thương yêu nhau, thề non hẹn biển, nhưng cũng có biết bao nhiêu phu thê khi đại nan lâm đầu thì lại chia lìa. A Nhị Pháp, A Nặc, các ngươi mau bỏ ta ra, hãy tự mình chạy đi, như vậy các ngươi mới hy vọng có đường sống. Nữ tinh linh toàn thân đầy vết mau nói với hai nam tinh linh đồng bạn. Đừng nói lung tung, ngươi là đồng bạn của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để ngươi lại mà chạy trốn một mình. Vị tráng hán bên phải cắn răng nói. Bước đi có chút tập tễnh, nhưng cước bộ vẫn kiên định như cũ. Nữ tinh linh xuất ra vũ khí, nàng vô cùng cảm động về sự đồng sanh cộng tử này. Cắn chặt răng để nước mắt không có chảy ra. Nếu còn sống mà ra khỏi hoang mãng thảo nguyên, nàng sẽ nhớ mãi chuyện này trong lòng. Chỉ có điều nguyện vọng này dường như quá xa xỉ. Lúc này điệp huyết kim chuẩn vừa bay vòng tròn trên không cản bọn họ lại, vừa kêu lên một tràng lệ khiếu. Nó lại chuẩn bị phát động công kích một lần nữa. Mà lần này hai tinh linh nam tử dưới sự trợ giúp của nữ tinh linh nó cũng đã có sự chuẩn bị. Đột nhiên mang theo nữ tinh linh hướng một bên chạy đi. Rất may mắn là 3 người đột nhiên chuyển hướng, nhưng cũng bị cơn lốc do điệp huyết kim chuẩn tạo ra cuốn 3 người bắn ra phía ngoài. 3 người đồng thời phun ra máu tươi trên mặt đất. 3 người tuyệt vọng nhìn kim chuẩn thật lớn ở không trung. Nó đang dùng 2 con mắt hung bạo nhìn chằm chằm vào bọn họ. Một mùi tinh huyết nồng đậm, tàn bạo lan đến. Nữ tinh linh cắn chặt răng, chẳng biết khí lực đến từ nơi đâu, đột nhiên hạ người xuống. Nàng quỳ xuống đất, cầm lấy tinh linh chi cung, chỉ thấy 3 kim tiễn màu vàng xuất hiện, kim quang chói mắt chiếu rọi phương viên 10 thước. Nàng kiêu hãnh ngẩng đầu, mang theo khí thế một đi không trở lại, ánh mắt lúc này trông thật đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, tiểu nha đầu ni tạp, Chu thần tiễn. Dừng tay cho lão tử. Một tiếng hét kinh thiên bạo thạch truyền đến khiến cho khí thế của nữ tinh linh nọ bị kìm hãm. 3 kim tiễn màu vàng trong tay không có bắn ra. Giữa không trung xuất hiện một bóng người nhanh chóng xoay tròn nhằm hướng điệp huyết kim chuẩn phóng tới. Oanh một tiếng chấn động không khí, bóng người bị bắn trở lại, lảo đảo trên không nhiều vòng, khó khăn lắm mới dừng lại được. Còn điệp huyết kim chuẩn nọ cũng thống khổ kêu lên một tiếng, bị đánh bay ra vài thước. 3 người ở dưới đưa mắt nhìn nhau, người đó cũng thật ngu ngốc a, lại dám cùng SSS siêu cấp ma thú điệp huyết kim chuẩn cứng đối cứng. Thân thể con chim này thật cứng, thiếu chút nữa đánh cho bổn thiếu gia mất một miếng. Long Nhất đứng tại không trung than phiền, không để con chim to này vào mắt một chút nào. Nghe được giọng nói vô lại quen thuộc của Long Nhất, thân thể mềm mại của nữ tinh linh không khỏi rung động nhẹ, đôi mắt xinh đẹp trong suốt ánh lên sự mừng rỡ nhưng cũng có sự phức tạp của tình cảm. Lúc này 3 thần thú đều chuyển hóa sang trạng thái công kích. Hơi thở của thần thú khiến trong tiềm thức của điệp huyết kim chuẩn cảm thấy sợ hãi. Nó đứng giữa không trung cẩn thận mở to hai mắt nhìn, không dám mạo hiểm tấn công nhưng cũng không cam lòng bỏ nơi này đi. Hừ, không bỏ chạy cũng tốt. Đỡ cho thiếu gia hao phí khí lực truy đuổi. Ta quyết định tối nay sẽ ăn một bữa tiệc thịt chim thật lớn. Long Nhất hùng hổ tiến lên, kiêu ngạo nói. Hắn kiêu ngạo bởi vì hắn có khả năng. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì hắn có lẽ cũng không có biện pháp đối phó với con chim to này. Nhưng bây giờ là quần ẩu 3 thần thù, lại có hắn cùng vô song nữa, mà vô song lại có bảo bối như ý băng tầm, mặc dù uy lực ở chỗ này không bằng băng nguyên, nhưng thế nào đi nữa thì đó cũng là một SSS siêu cấp ma thú. Lão đại, để lão Ngưu ta lên chứ. Man Ngưu huy vũ lục ngọc tài quyết, đột nhiên biến hóa. Lục ngọc tài quyết trong tay giống như kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, hư ảnh như tăng lên gấp trăm lần.